Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Lão Bùi trong mắt nhân gian muôn màu. Bùi Đức Dũng xoay người, gác tay nhìn xem Từ Dương nói ra, Ngụy Chí chết là ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn sao? Từ Dương ngồi ở trên ghế salon, âm thanh run rẩy, Bùi ca, ta dùng mình giúp ngươi làm cục, không cầu khác. Hiện tại liền cầu ngươi nói một câu lời nói thật. Ta nói với ngươi đều là lời nói thật. Bùi Đức Dũng ngẩng đầu. Lời nói tường tận giải thích nói. Đi diệt khẩu cái kia hai giả lái xe lôi tử. Là ta theo khu bên ngoài gọi tới. Trong công ty có người tiếp xúc qua bọn hắn. Xảy ra chuyện đêm hôm đó. Ngụy Chí đang cùng phía dưới người lúc uống rượu. Trong lúc vô tình biết được tin tức này. Hắn rất gấp. Muốn cho Tần Vũ mật báo. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lại đụng phải ở ngoại vi tiếp ứng lôi tử. Từ Dương lẳng lặng nghe. Không nói một lời. Đám kia lôi tử gặp qua Ngụy Chí. Cho là mình bại lộ là hắn thông phong báo tin. Vì lẽ đó quính lên mắt. Liền bắn chết hắn. Chấm ngoặc kép. Bùi Đức Dũng than thở một tiếng nói ra. Chuyện này có ngoài ý muốn nhân tố. Cũng có tất nhiên nhân tố. Từ Dương gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Đức Dũng, mím môi, không có lên tiếng, ngươi là giả tạo phản, có thể Ngụy Chí lại là thật làm phản. Bùi Đức Dũng chậm rãi bước đi tại cửa sổ sát đất chung. Quanh, thanh âm khàn khàn nói ra, vì lẽ đó, khả năng này chính là tất nhiên nhân tố đi. Lôi Tử không có nhận đến mệnh lệnh của ngươi, hắn dám nổ súng đánh Ngụy Chí. Từ Dương cọ một cái đứng người lên quát hỏi. Ha ha, Bùi Đức Dũng cười một tiếng hỏi, cái gì là lôi tử? Từ Dương sửng sốt, liếm máu trên lưỡi dao. Trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian, đây mới gọi là lôi tử. Bùi Đức Dũng chỉ vào Từ Dương từng chữ nói ra. Đi đại viện diệt khẩu 5 người, có 2 cái bị đánh chết, 3 cái bị tại chỗ bắt được. Người ta tổn thất thảm như vậy trọng, người Ngụy Chí thời khắc mấu chốt gió lùa báo tin. Hơn nữa còn làm cho đối phương ngăn ở hiện trường. Cái kia đổi thành ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Từ Dương nắm chặt nắm đấm. Không có nói tiếp. Bọn hắn không phải ta mã tử. Là lấy tiền làm việc dân liều mạng. Bùi Đức Dũng lời nói cô đọng nói ra. Người ta khoái ý ân cứu. Còn cần đến đánh với ta chào hỏi sao? Người trước đó liền liệu đến. Trong đại viện đang đóng cái kia 2 lái xe. Có thể là Tần Vũ thiết lập bộ, đúng không? Từ Dương thanh âm khàn khàn hỏi. Không, ta không xác định. Bùi Đức Dũng nhíu mày trở lại. Ta là thật tin, Tần Vũ bắt cái kia 2 lái xe là thật, bởi vì hắn làm rất giống. Bằng không, ta cần thiết dùng tiền mời người đi hướng bộ trong chui sao? Cái này có cái gì ý nghĩa đâu? Từ Dương nghe nói như thế, lần nữa trầm mặc. Bùi Đức Dũng cất bước đi đến Từ Dương trước mặt, dừng lại sau một lúc lâu hỏi, ngươi cảm thấy Ngụy Chí chết oan sao? Từ Dương trừng mắt hạt châu, ánh mắt kinh ngạc, ta cảm thấy không oan. Bùi Đức Dũng xoay người, cất bước đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, cúi đầu mở ra ngăn tủ nói ra, phản bội cũng tốt, lựa chọn trung thành cũng tốt, đây đều là có thể muốn trả giá thật lớn. Ta không đánh giá Ngụy Chí nhất định phải tạo phản có chính xác không? Nhưng chỉ từ chúng ta bên này nhìn, hắn một lòng muốn nịnh bợ Tần Vũ. Vậy thì có khả năng đối với chúng ta lợi ích tạo thành thật lớn tổn hại. Vì lẽ đó, hắn hôm nay không chết ở cái ngoài ý muốn này lên. Cũng có khả năng chết tại người khác hắc thương bên trên. Nói nhảm, ta là giúp ngươi làm cục. Từ Dương nắm quyền quát. Ngụy Chí nghe ta không đi, hắn liền sẽ không đi. Ha ha, Bùi Đức Dũng cười một tiếng, quay người nhìn về phía Từ Dương. Huynh đệ, người đem ân tình nhìn quá nặng đi. Bùi Đức Dũng theo trong ngăn tủ xuất ra 2 cái túi văn kiện. Chậm rãi bước đi tới nói ra, Tần Vũ tìm ngươi đàm luận là một chuyện, có thể Tần Vũ muốn tìm Ngụy Chí đàm luận, đó chính là một chuyện khác. Từ Dương nghe nói như thế, biểu lộ hơi có chút khinh thường. Từ Dương, ta đã từng giống như ngươi, cũng có một cái tượng Ngụy Chí hảo huynh đệ như vậy. hai ta là cùng một đám ở trường học tốt nghiệp, cùng một đám đến Tùng Giang bệnh viện tham gia công tác. Bùi Đức Dũng đứng tại Từ Dương trước người, mỉm cười nói ra, khi đó ở đơn vị, hai ta đều là người mới. Vì lẽ đó làm việc Nhi cẩn thận, cũng nguyện ý khắc khổ tăng lên nghiệp vụ năng lực. Liền nghĩ có một ngày có thể tại xã hội này chung lẫn vào không lo ăn uống. Không cần giống như trước đắng như vậy. Vừa mới bắt đầu, hai ta như hình với bóng. Trụ cùng nhau, ăn nhất khối, liền yêu đương, cũng là nhất khối nói. Về sau, hai ta chậm rãi trong công tác đều có khởi sắc. Tại bệnh viện cũng chậm chậm đứng vững. Có thể lúc này vấn đề liền đến. Từ Dương nhíu mày nhìn xem Bùi Đức Dũng. Lẳng lặng nghe, bởi vì hai ta làm là một cái ngành nghề, lại học đều là một cái ngành học, cho nên làm hai ta leo đến nhất định vị trí thời điểm. Ăn uống là không lo, có thể đi lên đường lại càng ngày càng hẹp. Bùi Đức Dũng thấp giọng nói ra, lúc ấy trong nội viện muốn nói một cái tân khoa thất phó chủ nhiệm. Bình chọn chức danh, hai ta đều có cơ hội. Từ Dương sửng sốt, chức danh đi lên. Tương ứng phúc lợi liền tăng lên, người sẽ phân đến phòng ở, trừ tiền lương cũng sẽ cầm tới ngoài định mức phụ cấp, thậm chí sẽ bị trong nội viện xem như hạch tâm nhân tài, đưa đi cao hơn học phủ bồi dưỡng. Bùi Đức Dũng nói đến đây nhắm mắt lại, thanh âm hơi có vẻ run rẩy. Ta lúc ấy đặc biệt khát vọng cơ hội này, cũng đặc biệt muốn đi thượng đi, có thể ta không có ý tứ theo người huynh đệ này nói. Ta cảm thấy như thế quá ích kỷ. Bất quá ta không nghĩ tới. Hắn sẽ tới trước tìm ta đàm luận. Nói cho ta. Lần này hắn từ bỏ cạnh tranh. Để ta đi lên trước. Bởi vì hắn không nóng nảy kết hôn. Càng không nóng nảy ở tân phòng. Ta rất cảm động. Lúc ấy ta liền suy nghĩ. Không quản về sau thế nào. Chỉ cần hắn gặp được khó xử. Ta nhất định giúp hắn. Từ Dương cúi đầu. Thật lâu không nói gì. Hắn nói xong một tháng sau. Ta đang chuẩn bị viết luận văn hướng lên tranh thủ cơ hội này thời điểm. Viện phương kỷ luật tổ tìm ta nói chuyện. Nói ta ở thủ thuật trong lúc đó thu lấy hối lộ. Đồng thời còn không có đem bệnh nhân chữa khỏi. Vì lẽ đó người ta cáo ta. Bùi Đức Dũng âm thanh run rẩy. Ta lúc ấy mộng. Không biết vấn đề nằm ở đâu. Ta giải thích. Nhưng vô dụng. Ta bị ngưng chức, về sau ta mới biết được, hối lộ tiền là huynh đệ của ta bạn gái, vụng trộm kín đáo đưa cho bạn gái của ta, nữ nhân ngốc, coi là cầm có thể tham chút ít tiện nghi, thật không nghĩ đến đem ta tiền đồ đều hủy. À, ta quên nói, nhảy lên đằng thân nhân bệnh nhân báo cáo ta, cũng là ta người huynh đệ này. Từ Dương ngu ngơ, ta nói cái này, chính là muốn nói cho ngươi. Đứng máy sẽ là bình đẳng thời điểm, hữu nghị, tình yêu, thân tình cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi cơ hội chỉ có một cái, liền một cái thời điểm, người sẽ phát hiện người cùng sự, sẽ so với người nghĩ bẩn nhiều. Bùi Đức Dũng đưa trong tay túi văn kiện kín đáo đưa cho Từ Dương. Trên mặt mang mỉm cười nói ra, người ta chỗ cái này giang hồ, khảo nghiệm nhân tính chi phí quá lớn, một chữ rơi sai. Thịt nát xương tan, cho nên chúng ta biện pháp tốt nhất chính là chỉ sống chính mình. Từ Dương bên mặt nhìn xem Bùi Đức Dũng, không có trả lời. Bùi Đức Dũng lôi kéo Từ Dương lần nữa đi đến cửa sổ sát đất trước. Ngươi xem một chút trên con đường này, có bao nhiêu người tại vì một ngày ba bữa bôn ba. Lại có bao nhiêu người cầm tầng dưới chót nhất thu nhập. Đi cho chúng ta làm mã tử, trên đường kêu đánh kêu giết. Ha ha, người rất may mắn, ta cũng rất may mắn, bởi vì chúng ta hiện tại có thể đứng ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, mà không phải đi làm người khác sống, người khác kiếm tiền máy móc, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải con cờ của ngươi sao? Từ Dương thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi là quân cờ của ta? Bùi Đức Dũng gật đầu, Từ Dương sửng sốt, có thể ta cũng là con cờ của ngươi. Bùi Đức Dũng cười nói bổ sung, chúng ta ném đi tình cảm không nói. Ngươi vì ta giả tạo phản lừa gạt Tần Vũ, ta cũng giống vậy có thể cho ngươi mang đến tốt đường ra. Cái gì đường ra, không đi làm cái thứ hai Ngô Văn Thắng. Bùi Đức Dũng vỗ y phục của mình vòng. nơi này đầy, chúng ta liền rút lui. Chấm chấm, Trường Cát trong viện mồ côi. Đại Hoàng đứng tại âm u xó xỉnh bên trong, đưa tay bóp lấy gác cổng cổ hỏi, Tứ Mao Tử ở phòng nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.